thì thêm râu. Lúc nghe những câu vần vèo đó, tôi không tìm cách phân biệt các mẫu tự mà cứ liên tưởng đến cái mũ của chú Nhiên, một cái mũ nhọn màu xanh sẫm bằng vải nỉ dày có chấp nhọn. Loại mũ đó bây giờ không còn ai đội, cũng chẳng ai buồn sản xuất nữa, nhưng hồi đó nó là một kỳ quan đối với bọn nhóc mũi thò lò như tôi. Tôi rất thèm được đội lên đầu chiếc mũ của chú Nhiên. Đội một tẹo thôi rồi trả lại cũng đã vô cùng sung sướng. Tất nhiên chú Nhiên thấy chuyện đó chẳng có gì nghiêm trọng. Tôi đội chiếc nón bảo bối đó trước tia nhìn chằm chằm của chú. Nếu muốn nghịch phá tôi cũng chẳng có cơ hội. Rồi tôi nghĩ đến ông ngoại còn tí súng. Tôi nghĩ đến chòm râu của ông. Chòm râu của ông chẳng có chút gì giống dấu ơ. Nó dài và thẳng và rậm rạp. Mỗi khi ăn phở, ông phải dành riêng một tay để vén râu cho khỏi ướt. Tôi nghĩ ngợi lung tung, liên tưởng đủ thứ. Và khi cô giáo chỉ tay vào chữ ơ và hỏi tôi đây là chữ gì, thì tôi cả lăm. Thưa cô, đây là chữ... chữ... Tôi biết cái chữ cô giáo hỏi là chữ ô hoặc chữ ơ, nhưng nó đích thị là ô hay ơ thì tôi không quả quyết được. Trong đầu tôi lởn vởn hình ảnh chú Nhiên và ông ngoại còn tí súng, nhưng người nào là ô, còn người nào là ơ thì tôi quên bén. Thấy tôi lúng búng hàng mũi, cô giáo thương tình: O tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, còn chữ gì là có râu? Tôi mừng quýnh: Thưa cô, chữ ơ ạ. Một nhà thông thái nào đó đã dùng từ mặt để chỉ con chữ. Mặt chữ, một cách nói tuyệt vời. Chuyện đầu tiên của học trò vỡ lòng là làm quen với mặt chữ, sau đó phải nhớ mặt chữ, giống như làm quen với người nào đó và nhớ mặt họ. 24 chữ cái là 24 gương mặt mà bất cứ đứa trẻ nào cũng buộc phải làm quen trước khi ý thức rằng đây là những gương mặt sẽ đi theo mình suốt đời. Đó không phải là một đòi hỏi phức tạp, nhưng với đầu óc vẩn vơ như tôi thì làm thế nào phân biệt được và gọi đúng tên từng người trong 24 mặt người mới quen đó lại là một điều quá sức. Bao giờ cũng vậy, tôi nhìn các con chữ một hồi thì con chữ không còn là con chữ nữa, mà thay vào đó vô số hình ảnh không biết từ đâu hiện ra lấp đầy tâm trí tôi. Nhiều năm về sau, tôi tình cờ đọc được bài thơ Những Nguyên Âm của Grimbald, mới biết ông cũng từng bị óc tưởng tượng của mình cầm tù. A đen, E trắng, Y đỏ, O xanh, những nguyên âm. Grimbald không chỉ nhìn ra màu sắc của các nguyên âm, ông còn nhìn thấy ở chữ A chiếc yếm đen của bầy ruồi. Chữ E là những đỉnh núi nhọn phủ đầy tuyết và những cánh đồng cỏ rải rác gia súc đứng gặm cỏ bình yên trong chữ U. Nhưng tuyệt nhất là ông còn nghe được âm thanh của các con chữ. Tiếng kèn đồng với những nốt cao vút trong chữ O hay tiếng cười bật ra từ cơn phẫn nộ hay trong cơn say nơi chữ Y. Ngay vào lúc tôi chưa đọc nhiều Rimbaud, chỉ làm quen với mỗi bài thơ Những Nguyên Âm thôi, ông lập tức đã là thi sĩ lớn nhất và gần gũi nhất trong đôi mắt tôi. Tôi tin rằng khi viết bài thơ này, tâm tính ông chắc vẫn còn bồng bột trẻ con hay nghĩ ngợi lung tung, và vì một cái tật này tôi đoán hồi bé ông cũng nghịch phá và bị nhiều điểm kém trong tập không thua gì tôi. Ôi, tôi lại lạc đề mất rồi. Thực ra, tất cả những lời con cà con kê nãy giờ chỉ đơn giản muốn nói rằng hồi 8 tuổi tôi đã là một đứa bé đầu óc lượm thượm, luôn mất tập trung. Và tôi đang muốn nói tiếp rằng đến một ngày tôi quyết bắt cái đầu óc mất tập trung đó tập trung cao độ, chỉ để tự chứng minh một điều: muốn làm ba mẹ hài lòng là điều vô cùng đơn giản, mà bất cứ đứa trẻ nào nếu muốn cũng đều làm được. Tôi đã học bài như điên. Tôi vùi đầu vào tập không cả ăn cả chơi, mặc kệ tiếng réo gọi tuyệt vọng của thằng hải cò, con tuẩn và con tí súng không ngừng đập vào cửa sổ. Tôi học như thể ngày mai tôi sẽ chết. Tôi ngốn ngấu những con chữ như ngốn mì gói. Tôi tụng bài đến rã họng và thuộc nhoay nhoáy. Trước giờ cơm chiều, tôi không còn gì để mà học nữa. Hầu như tôi đã nuốt cả đống sách vở vào bụng. Nghe tôi trả bài vanh vách, ba tôi dụi mắt 5-6 cái liền, nức nở khen, nếu không giỏi kiềm chế, có lẽ ông đã ôm chầm lấy tôi và nhấc bổng tôi lên. Thật không thể tưởng tượng được, ông nói giọng sụt sịt, và hình như ông rơm rớm nước mắt. Mẹ tôi sợ quá. Con có bị sao không hả con? Bà sờ tay lên trán tôi lo lắng. Chắc con phải đi bác sĩ thôi. Trong những ngày đó, tôi đã làm cho ba mẹ tôi sung sướng đến ứa lệ suốt một tuần lễ liền. Đến mức tới ngày thứ tư, tôi đã thấy ông thường xuyên nhét một chiếc khăn tay trong túi áo. Mẹ tôi cũng bình tĩnh dần. Bà đã biết tôi không bệnh tật gì, mặc dù bà vẫn tiếp tục sờ tay lên trán tôi 12 lần mỗi ngày. Ở lớp, tới lượt cô giáo bắt đầu xoa nắng vỏ não tôi. Sao phụ nữ giống nhau đến thế? Cô lặng lẽ rờ rẫm xương sọ tôi. Lúc đó tôi thấy cô giống thầy thuốc hơn là giống cô giáo, và câu mày hỏi: thời gian gần đây em có bị té ngã gì không? Dạ có, tôi thật thà đáp, nhớ đến cuộc vật nhau với Hải Cò cách đây mấy ngày. Có hả? Cô giáo giật nảy. Thì em có bị đập đầu xuống đất không? Dạ có, tôi lại đáp, thầm nhủ bụng, nếu không đập đầu xuống đất thì còn lâu mới đáng gọi là bị té. Sắc mặt cô giáo chuyển sang màu nõn chuối. Cô ấn những ngón tay mạnh hơn, nhưng muốn đục vài cái lỗ trên đầu tôi, theo kiểu người ta khoan thềm lục địa để thăm dò dầu khí. Chà, thế thì đúng rồi. Đúng gì hả cô? Nếu đập mạnh đầu xuống đất, thể nào các dây thần kinh của em cũng bị va chạm. Cô dùng ánh mắt mân mê khắp đầu cổ tôi. Thế em đập phía trước hay đập phía sau? Là sao hả cô? Ý cô muốn hỏi là em đập mặt xuống đất hay đập ót xuống đất? Trông cô rất hồi hộp, và căn cứ cái cách nhìn cô chăm chú đôi môi tôi, như thể đang rình một con gì đó sắp nhảy ra. Tôi đoán đây là câu hỏi quyết định. Tôi cố nhớ lại và gần ngừ đáp. Hình như là em té sấp mặt xuống đất ạ. Tôi nói đại thế thôi, chứ thực ra mỗi khi vật nhau với Hải Cò, tôi té ngã cả chục lần. 3 lần đập mặt, 3 lần đập óc, và những lần còn lại thì đập lung tung vào bất cứ chỗ nào có thể đập được. Câu đáp bừa của tôi khiến cô giáo giãn ra. Cô thở phào và rụt tay lại. May quá. Thế thì không sao, trung khu thần kinh con người ta nằm phía sau óc. Không chỉ cô giáo, tụi bạn trong lớp cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như thể nếu tôi không có 8 cái tai thì ít nhất cũng có 2 cái mũi. Tôi chí thú sưu tập hết điểm 10 này đến điểm 10 khác, và ngày ngày sung sướng bơi trong những tiếng trầm trồ của tụi bạn. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy học giỏi không phải là chuyện gì đáng chán. Nhất là trong thời gian đó, tôi luôn khoan khoái bắt gặp tiếng cười của con Dung Điệu xen lẫn những tiếng suýt xoa của tụi bạn. Con Dung Điệu thật ra chẳng xinh đẹp gì, chỉ được mỗi cái làm điệu, nhưng tiếng cười của nó luôn khiến tôi tò mò. Tiếng cười của nó như tiếng nhạc, hễ nó cất lên là tôi nhận ra ngay. Tôi thích tiếng cười đó từ lâu, và lần nào cũng vậy, hễ con Dung Điệu cất tiếng cười là tôi không kềm được một cú liếc xéo về phía nó. Thực lòng mà nói, tôi thích con Tủn hơn con Dung Điệu. Giọng cười con Tủn không hay bằng con Dung Điệu, nhưng nó hơn con Dung Điệu ở chỗ nó có lúm đồng tiền. Con gái mà có lúm đồng tiền trông duyên tệ. Con Tủn chỉ có mỗi tật xấu là khoái chơi với thằng Hải Cò. Gần đây, nhờ chiếc điện thoại di động của chú Nhiên, tôi rủ con Tủn đi chơi được 2 lần. Nhưng từ ngày ba tôi cấm tôi nghịch điện thoại thì con Tủn lại tiếp tục cặp kè với Hải Cò, như trái đất tiếp tục quay quanh mặt trời, khiến tôi chán đời khủng khiếp. Tôi quyết định không thèm quan tâm đến con Tủn nữa. Tôi sẽ rủ con Dung Điệu đi dạo một chút, lai rai một chút, và cố nghĩ cách làm sao cho chuyện hẹn hò đó diễn ra trước mặt con Tủn. Khi nổi sùng lên thì tôi nghĩ vậy, nhưng khi gặp con Dung Điệu thì tôi không còn thấy háo hức với ý định đó nữa. Tôi vẫn chờ đợi để nghe tiếng cười của nó réo lên giòn giã bên tai, nhưng lại chẳng muốn rủ nó đi chơi, chả hiểu tại sao. Tất nhiên, bây giờ thì tôi hiểu. Bây giờ sau nhiều lần yêu, tôi nhận ra rằng không phải một cô dung nào đó thay thế một cô tủn nào đó trong trái tim một chàng cu mùi nào đó sẽ làm hỏng định nghĩa về tình yêu, mà vấn đề là một khi cuộc tình vừa đổ vỡ thì ngay sau đó người ta không thể nào hào hứng bắt đầu một cuộc tình mới nếu vết thương lòng chưa kịp lành miệng. Cũng như người ta không thể tiến hành tốt một cuộc chiến tranh trên đống đổ nát của cuộc chiến tranh trước đó nếu không có thời gian để hồi phục. Hồi 8 tuổi, tình yêu là một cái gì xa lạ với tôi. Nhưng dù không hẳn là yêu thì sự quyến luyến tự nhiên giữa một đứa con trai và một đứa con gái cũng tuân thủ theo những quy luật tình cảm y như quy luật mà đứa con trai đó và đứa con gái đó phải tuân thủ khi chúng lớn lên. Chỉ vậy thôi mà tôi đâm chán, tôi không còn động lực. Tôi tưởng sau khi gặt hái những tiếng cười của con dung điệu, tôi sẽ sốt sắng rủ nó đi chơi để chọc tức con tuẩn. Nhưng trái tim tôi đã chống lại tôi. Hơn nữa, những điểm 10 lúc bấy giờ đã không còn là một đỉnh cao để tôi chinh phục nữa. Tôi đã không còn thử thách, tôi chán học giỏi, tôi chán thuộc bài. Nếu ngày nào tôi cũng thuộc bài vanh vách, cũng kiếm được những điểm 10 một cách dễ dàng, thì cuộc đời tôi lại rơi vào một sự đơn điệu mới. Cũng tẻ nhạt, hệt như những ngày tôi tích cực sưu tầm những điểm 4, điểm 5. Tôi bắt đầu lơ là bài vở, và một lần nữa lại làm ba tôi ứa lệ. Lần này là vì thất vọng. Mẹ tôi lại có dịp lo lắng. Con có bị sao không hả con? Còn cô giáo thì xoay đầu tôi một cách điên cuồng theo mọi hướng, giọng nghi hoặc. Chẳng nhẽ trung khu thần kinh của em lại nằm ở phía trước? Chỉ có thằng hải cò, con tí súng và con tuẩn là vui mừng với sự tụt dốc của tôi. Trong mắt tụi nó, cái cảnh tôi quyết rời bỏ đỉnh vinh quang để quay về với những ngày tăm tối chắc cũng khí khái không kém gì một bậc đại thần treo ấn từ quan, gạt bỏ vinh hoa phú quý để trở về với cuộc đời dân dã bụi bặm. Trong trường hợp này, khái niệm người hùng của trẻ con không phải bao giờ cũng ăn khớp với cách nghĩ của người lớn. Chương 8. Chúng tôi trở thành lũ giết người như thế nào? Như tôi đã nói, có rất nhiều lý do khiến bản tham luận mà các bạn đang đọc sẽ không bao giờ được trình bày trên diễn đàn, thậm chí không được gửi tới cuộc hội thảo theo đúng kế hoạch. Lý do thứ nhất có tên hải cò, lý do thứ hai có tên tủn, lý do thứ ba hiển nhiên có tên tí súng. Lý do thứ ba ghé đến thăm tôi vào một sáng chủ nhật đẹp trời. Đây mới là lý do quan trọng nhất, khiến bản tham luận đáng lẽ đến nơi lý ra nó phải đến là cuộc hội thảo do UNESCO tổ chức, thì cuối cùng nó lại rẽ mặt đến nhà xuất bản. Còn tí súng, lạ lùng thay, đã bao nhiêu nước chảy dưới chân cầu, đã là mẹ của 5 đứa con rồi mà khi gặp lại tôi, nó vẫn súng. Này em, sao em không chịu trồng răng đi? Em thích thế. Anh nghĩ chồng em thích thế thì đúng hơn. Đúng rồi, em thích thế là vì chồng em thích thế. Còn tí súng hồi 8 tuổi là đứa hiền lành, chậm chạp, không giỏi khoa ăn nói. Bây giờ nghe cách đối đáp thông minh và thật thà của nó, tôi nghĩ nếu đi làm MC, chắc chắn nó sẽ là MC số 1. Ở đời lắm kẻ thông minh, cũng lắm người thật thà. Nhưng người nhiều thông minh thường ít thật thà, và người nhiều thật thà lại ít thông minh. Thông minh bao giờ cũng khéo ăn, khéo nói, khéo ứng xử, mà điều gì khéo quá thì thường kém chân thật. Khổ thế. Còn tí súng là trường hợp đặc biệt, nó vừa thông minh vừa thật thà. Nói cách khác nữa, nó thật thà một cách thông minh. 2 lần 2 là 4 là một kết luận quá sức thật thà. Nhưng khi sự thật thà tiếp cận chân lý thì nó đồng thời cũng là sự thông minh. Còn tí súng nói thật lòng mình nhưng không xấu hổ cũng không uốn éo. Em thích thế vì chồng em thích thế. Vì vậy, đó là một câu nói thông minh. Nó chạm đúng vào bản chất tình cảm của con người. Có vẻ như tôi khen con tí súng hơi nhiều. Chắc vì nó vẫn còn súng răng, nghĩa là trong nó không khác mấy con tí súng tôi nhắc tới trong bản tham luận.

mẹ hải cò rưng rưng khi nhìn con Tuẩn xách thùng tưới chạy tới chạy lui. Nè, cẩn thận, kẻo vấp té đó con. Sau một tuần thì khu vườn không còn chỗ nào nguyên vẹn. Như những nhà khảo cổ, chúng tôi xới từng gốc cây, bụi cỏ hết sức kỹ lưỡng, nhưng kho báu vẫn chưa chịu hiện ra. Chúng tôi mỏi mòn chờ tiếng va của lưỡi cuốc vào nắp hầm gỗ hoặc một vật gì cưng cứng như vàng hay kim cương nhưng hoại công. Thỉnh thoảng tay cuốc trên tay tôi và hải cò cũng kêu đá cạch một tiếng, nhưng cái làm vang lên âm thanh hy vọng đó chỉ là những mảnh bát vỡ hay một thanh sắt hoen rỉ. Sau 10 ngày đã xuất hiện trong vườn những hột hang và vài cái hố sâu hấm. Tới ngày thứ 11, toàn bộ cây cối bắt đầu nói lời giả từ cuộc sống. Cành khô đi, lá rủ xuống và những trái mận quắt lại. Buổi sáng ra thăm vườn, bàn tay ba thằng hải cò không còn xoa đầu tôi nữa, lông mày dựng ngược, tay chỉ ra cổng rào. Ông quát lên bằng cái giọng người ta chỉ dùng để quát kẻ cắp cút. Mẹ nó nhìn những cành mận tàn héo bằng vẻ mặt còn tàn héo hơn. Trông bà vô cùng đau khổ và mất mát. Bà không quát tháo mà rên lên. Ôi lũ giết người! Bọn tôi không định trở thành những kẻ sát nhân. Bọn tôi chỉ đi tìm kho báu. Nhưng có thể vì hăm hở tàn phá khu vườn mà bọn tôi khiến mẹ hải cò lăn đùng ra chết cũng nên. Ý nghĩ u ám đó làm tôi rung lên trong đầu. Con Tuẩn và con Tí Súng chắc cũng nghĩ như tôi. Nên trong nháy mắt, ba đứa tôi đã biến như khói. Chỉ có hải cò là không chạy đi đâu được vì nó không biết chạy đi đâu. Đối với một đứa bé, ngôi nhà rất quan trọng. Một đứa bé sống trong nhà mình cũng tự nhiên và máu thịt như sống trong bản thân mình. Nó không thể chạy khỏi nhà mình vì điều đó sẽ làm nó đau đớn. Cũng như một con thỏ không thể chạy ra khỏi bộ da của mình. Chỉ có người lớn mới làm được điều kỳ cục đó. Trong một số trường hợp, bản ngã có thể biến thành tha nhân. Lớn lên, tôi nghe các triết gia kháo nhau như vậy. Chương 9. Ai có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hôm sau, thằng hải cò vác bộ mặt tang thương đến tìm tôi. Trong bộ tịch hầm hầm của nó, tôi đoán chắc nó sắp trút lên đầu tôi một cơn bão rủa xả về chuyện tôi đã xúi cả bọn phá tanh bành khu vườn nhà nó. Nhưng khi thấy vẻ mặt te tua không kém của tôi, cơn giận trong lòng của nó đột nhiên nguội ngắt. Mày cũng bị ăn đòn hả? Thằng hải cò hỏi bằng giọng sung sướng của người đang gặp hoạn nạn, chợt thấy kẻ khác gặp hoạn nạn hơn mình. Tôi rầu rĩ, tay mân mê gò má sưng phù. Tối hôm qua, ba mày sòng sọc qua nhà tao. Hải cò lo lắng nói, trông nó thấp thỏm như đang đứng trên ngọn núi lửa. Nếu vậy thì ba tao không chỉ qua mổ nhà mày. Như để chứng minh cho suy đoán của hải cò, một chút sau, con Tuẩn và con Tí Súng lết thết nối nhau tới. Mặt mày nhầu nhò như quần áo vừa lấy vô từ dây phơi. Tôi và hải cò không hỏi. Con Tuẩn và con Tí Súng cũng không nói. Nhưng nhìn bộ mặt héo úa của hai nhỏ bạn, tôi biết tổng chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao người lớn lại phạt tụi mình nhỉ? Tôi than thở bằng giọng của người suốt đời gặp chuyện bất công. Bọn mình có làm gì sai đâu. Hải cò lầu bầu. Khu vườn nhà tao. Hải cò chuẩn bị dở giọng bắt đền. Tôi nhìn con Tí Súng. Bọn mình đâu có cố ý, Tí hả? Con Tí Súng nhanh nhẩu phụ họa. Bọn mình không có cố ý. Con Tuẩn lần này đứng về phía tôi, có vẻ vì nó trót là một trong những đồng thủ phạm trong vụ này. Chẳng ai muốn làm khu vườn chết cả. Hải cò bất chợt nhận ra nó thuộc về phe thiểu số. Ngay cả con Tuẩn cũng ở bên kia chiến tuyến. Liền thở đánh thược, lặp lại như cái máy.

Nào, làm lại nào. Hải cò ném chiếc dép và con chó lại lao đi. Lần này hải cò không dám la lớn nữa. Vừa thấy con hoàng tử bé ngoạm được chiếc dép, nó kêu khe khẽ. Lại đây, lại đây. Giọng năn nỉ thấy tội, tay búng tróc tróc. Con chó quay cổ nhìn, lưỡng lự một giây rồi nhả chiếc dép ra, phóng vọt về phía hải cò. Trong khi tôi và con tí súng ôm bụng cười ngặt nghẽo, thì hải cò thò tay cốc đầu con hoàng tử bé. Mày đúng là ngu như chó. Bữa đó huấn luyện viên hải cò dạy con chó đến mệt nhoài. Trong khi con hoàng tử bé vẫn tung tăng vui vẻ, thì hải cò thở không ra hơi, trông nó vừa mệt vừa chán đời khủng khiếp. Tôi cười khì khì. Xem tao đây nè, muốn huấn luyện chó thành công á thì phải thưởng cho nó. Mày xem các tiết mục xiếc thú ở trên tivi thì biết. Dù là dạy chó, cá heo, cọp hay sư tử, bao giờ người ta dạy thú cũng cho nó ăn một thứ gì đó. Tôi kêu con tí súng kiếm một cái bánh bẻ ra từng mẫu nhỏ. Tôi dứa dứa mẫu bánh trước mặt con hoàng tử bé, giọng nghiêm trang. Nghe đây nhóc, nếu mày nhặt chiếc dép đem về cho tao, tao sẽ thưởng cho mày mẫu bánh này. Còn hoàng tử bé vẫn nhìn lom lom mẫu bánh trên tay tôi, nước dãi chảy ướt hai bên mép. Tôi trong thái độ của nó, ngờ rằng nó chưa nghe tôi nói gì, bèn cẩn thận và chậm rãi lặp lại một lần nữa rồi cao giọng. Nhớ chưa? Nghe tôi lớn tiếng, con hoàng tử bé nhấc mắt lên khỏi mẫu bánh để nhìn tôi với vẻ thăm dò. Nhưng chỉ một giây sau, như không chịu được cơn đòi hỏi của dạ dày, ánh mắt nó lại rớt xuống mẩu bánh trên tay tôi, chân cẳng cựa quậy một cách bồn chồn. Tôi nóng ruột, liền chiếc dép ra xa, quát. Mày nhặt chiếc dép về đây rồi sẽ được ăn. Con hoàng tử bé bỏng, chẳng buồn nhúc nhích. Ánh mắt nó vẫn xẹt qua xẹt lại giữa mẩu bánh và gương mặt tôi một cách khẩn trương. Thấy hoàng tử bé giả điếc, hải cò và con tí súng cười hít hít, khiến tôi nhột nhạt như có ai cù. Hải cò còn chọc quê tôi. Tưởng sao, dạy cho con hoàng tử bé không thèm nghe lời mình, tao cũng làm được nữa. Tôi liếc con tí súng, đỏ mặt chống chế. Tao quên, trước tiên cần phải làm gương cho nó. Làm gương là sao hả anh? Là làm mẫu cho nó xem trước. Tôi gãi cầm giảng dạy. Bọn chó là chúa ngốc. Nếu không biểu diễn cho nó xem qua một lần, con hoàng tử bé sẽ chẳng hiểu bọn mình muốn gì ở nó. Tôi trút những mẩu bánh vụn lên chiếc ghế thấp, hai bàn tay phủi phủi đập đập một hồi, rồi bò xuống nền đất, dặn con tí súng. Bây giờ tao đóng vai con hoàng tử bé, mày liền chiếc dép cho tao lượm về, sau đó mày đút bánh cho tao ăn. À, em hiểu rồi, thế là con hoàng tử bé sẽ bắt chước làm theo. Con tí súng cười khúc khích. Nó rút chiếc dép dưới chân, liễn tuốt đằng góc nhà ra lệnh. Nào, lượm chiếc dép đem lại đây cho chị. Tôi bò lơm khơm trên hai đầu gối, tay chống xuống đất, lết lại chỗ chiếc dép. Chiếc dép dơ hầy, lúc đầu tôi định nhặt bằng tay, nhưng sợ làm như vậy, con hoàng tử bé sẽ không lãnh hội được trọn vẹn bài học. Tôi liều nín thở, cúi xuống ngoạm chiếc dép vô miệng. Khi quay lại, tôi sửng sốt thấy con hoàng tử bé không thèm quan tâm gì đến tôi. Nó đang chồm lên ghế, tỉnh bơ, ngoạm hết mẩu bánh này đến mẩu bánh khác. Cứ như thể tôi là con chó thật và nó là tôi thật. Tôi nhả chiếc dép hôi rình trong miệng ra giận dữ. Hoàng tử bé, mày học hành kiểu gì thế hả? Con chó nghe tôi hét hoảng hồn, thả hai chân trước xuống khỏi ghế, ngoái cổ nhìn tôi. Tôi chừa nguôi tức. Mày là chó chứ tao đâu phải là chó. Tại sao trong khi tao ngoạm dép thì mày ngoạm bánh hả? Tôi hầm hầm chạy lại chiếc ghế, tính cốc cho nó một phát vào đầu, nhưng con hoàng tử bé đã nhanh chân lủi mất. Kết thúc luôn buổi huấn luyện đầu tiên của tôi và hải cò, tất nhiên là kết thúc theo cái cách chúng tôi không hề muốn. Suốt một tuần lễ tiếp theo, công tác huấn luyện chó của chúng tôi không tiến triển thêm được bước nào. Trong khi đó, những lời ca than của các bậc phụ huynh ngày một nhiều. Ba mẹ tôi và ba mẹ hải cò bắt đầu nhìn hai đứa con bằng ánh mắt nghi ngờ khi thức ăn trong tủ chạn thường xuyên biến mất. Đến khi phát hiện chúng tôi đang nuôi một bầy chó hoang tại nhà con tí súng thì sự nghi ngờ chuyển thành đe dọa. Ba tôi hăm he. Mày mà còn đánh cắp thức ăn trong tủ lần nữa là tao chặt tay mày nghe của mùi.